Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 404. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng như vậy, dư luận càng đẩy việc đóng cửa chi nhánh Tân Thế Giới ở thủ phủ LNDNS điểm. Nạp Lan Nguyên Thuật lúc này không thể ngồi yên nữa. Hắn đã dùng đặc quyền của mình, nhưng áp lực lần này lại vượt xa mọi dự tính. Hắn không ngờ rằng đối phương phản kích lại dữ dội đến thế. Phong Khinh Dương, ngươi nói bây giờ phải làm sao? Ngươi đẩy ta vào thế lửa cháy rồi. Phong Khinh Dương vẫn bình thản, chậm rãi đáp. Đừng nóng vội, bây giờ ngươi cần làm là chịu đựng áp lực, yêu cầu các đài truyền hình địa phương ngừng phát sóng những chương trình tương tự. Đồng thời, ra lệnh cho các địa phương khác đóng cửa Tân Thế Giới. Ngươi nghĩ điều đó khả thi sao? Tại sao không? Với sức mạnh của gia tộc Nạp Lan, chỉ cần một câu nói là xong, không phải sao? Phong Khinh Dương mỉm cười. Nhưng nếu thất bại, tổn thất của chúng ta, yên tâm, một việc khác cũng sắp hoàn tất rồi. Có họ trong tay, Cố Hiểu Thanh chắc chắn sẽ giao lại nghiệp vụ Nam Á cho ta. Đến lúc đó, phần của gia tộc Nạp Lan sẽ không thiếu. Phong Khinh Dương trông rất tự tin, khí thế ngút trời. Được thôi, gia tộc Nạp Lan tiếp tục vận động, ra lệnh cho các đài truyền hình địa phương ngừng phát sóng những chương trình liên quan đến Tân Thế Giới. Đồng thời yêu cầu các địa phương lập tức đóng cửa các chi nhánh của Tân Thế Giới. Vốn dĩ, với thế lực của gia tộc Nạp Lan, việc này phải dễ như trở bàn tay. Nhưng điều khiến Nạp Lan Nguyên Thuật và cả Phong Khinh Dương đều bất ngờ là Tân Thế Giới vẫn hoạt động bình thường. Các đài truyền hình vẫn đưa tin ồ ạt, lời của họ chẳng khác nào một tiếng xì hơi. Ngoài chi nhánh ở thủ phủ, ngay cả chi nhánh ở Hải Thành cũng không bị đóng cửa. Nạp Lan Nguyên Thuật nhiều lần đến Hải Thành, hy vọng đóng cửa Tân Thế Giới, nhưng hắn phát hiện ra rằng ngay cả thị trường cũng không màng đến gia tộc Nạp Lan. Tân Thế Giới là doanh nghiệp đóng thuế lớn của thành phố chúng tôi, lại có đóng góp to lớn trong các hoạt động từ thiện và xóa đói giảm nghèo. Đóng cửa nó, các người đừng có mơ, đó là câu trả lời mà Nạp Lan Nguyên Thuật nhận được. Hầu hết các địa phương đều có phản ứng tương tự. Sự bảo vệ mà Cố Hiểu Thanh có ở các địa phương vững chắc đến mức hắn không thể lay chuyển. Dù Nạp Lan Nguyên Thuật đã hạ bệ vài người bảo vệ Tân Thế Giới, nhưng vẫn không thể làm suy yếu lá chắn của tổ chức này. Điều này khiến hắn kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Diệp Minh Nguyệt cũng phải nể phục sự nhìn xa trông rộng của Cố Hiểu Thanh. Cô đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch dự phòng từ lâu. Trước đây, Diệp Minh Nguyệt rất bất mãn với việc tổ chức các trại hè miễn phí vào mùa hè và mùa đông, nhưng giờ hiệu quả của thế hệ thứ hai đã thể hiện rõ ràng. Thậm chí, Cố Hiểu Thanh còn đưa những người bị hạ bệ vì bảo vệ cô ra nước ngoài hưởng thụ cuộc sống sung túc, khiến nhiều người khác càng thêm tự tin. Mệnh lệnh từ trên xuống nhưng không thể thi hành, đó là khó khăn lớn nhất mà Nạp Lan Nguyên Thuật phải đối mặt. Điều đáng ghét nhất là hắn không thể tiếp tục hạ bệ người khác. Vì như vậy chính hắn sẽ gặp nguy hiểm. Trong thời điểm này, hành động quá mạnh sẽ chỉ mang lại rắc rối không cần thiết cho gia tộc Nạp Lan. Lúc này, cấp trên đã có quyết định, việc Tân Thế Giới đã trở thành vấn đề nóng, cấp trên cử người điều tra toàn bộ sự việc, bao gồm cả các chi nhánh và sổ sách của Tân Thế Giới, nhưng không phát hiện ra bất kỳ vấn đề nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một doanh nghiệp đóng thuế lớn như vậy đã khiến nhiều người bất bình vì bị quấy rối. Và họ sẵn sàng hủy bỏ thông báo đình chỉ, cho phép Tân Thế Giới tiếp tục hoạt động. Khi biết rằng nỗ lực của mình không mang lại kết quả, Nạp Lan Nguyên Thuật suýt nữa đã muốn đâm đầu vào tường. Hắn vội vã tìm gặp Phong Khinh Dương, gào lên trong cơn thịnh nộ. Phong Khinh Dương, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi không thấy cấp trên đã rất bất mãn với chúng ta sao? Ngươi muốn gia tộc Nạp Lan không còn chỗ đứng trong nước nữa à? Gấp gáp cái gì? Bản thân ngươi không bằng Cố Hiểu Thanh, lại đến trách ta. Phong Khinh Dương nhìn Nạp Lan Nguyên Thuật, giọng đầy khinh bỉ. Chính là ngươi bảo ta làm vậy. Nạp Lan Nguyên Thuật lập tức không vui. Rõ ràng là Phong Khinh Dương bảo hắn vận dụng quan hệ để buộc Tân Thế Giới đóng cửa. Sao giờ lại thành hắn không bằng Cố Hiểu Thanh? Phong Khinh Dương cười nhạt. May mà ta còn có kế hoạch dự phòng. Nếu chỉ dựa vào năng lực của gia tộc Nạp Lan, ta đoán chưa đầy 3 năm nữa, các ngươi sẽ bị Cố Hiểu Thanh dồn vào đường cùng. Không hiểu Hồng Đạo tập đoàn nghĩ gì mà lại chọn các ngươi. Phong Khinh Dương, Nạp Lan Nguyên Thuật gầm lên, hai mắt trợn trừng nhìn hắn. Ồ, ngươi muốn động thủ sao? Phong Khinh Dương nhếch mép cười. Nếu ngươi không muốn nằm xuống, tốt nhất nên nói chuyện lịch sự một chút. Nạp Lan Nguyên Thuật đe dọa. Vậy sao? Vừa dứt lời, một cảm giác lạnh lẽo như kim loại áp vào cổ Nạp Lan Nguyên Thuật. Hắn sững sờ, lần trước bị bắn một phát, hắn còn chưa tính sổ với Cố Hiểu Thanh, giờ lại đến lần nữa. Tắc kè, xử lý hắn đi, cho gia tộc Nạp Lan một chút cảnh cáo nhỏ. Giọng Phong Khinh Dương rất nhẹ nhàng, nhưng với Nạp Lan Nguyên Thuật, đó như một tiếng sét giữa trời quang. Đừng, đừng, Phong thiếu gia, chưa kịp nói hết lời cầu xin, Nạp Lan Nguyên Thuật đã không thể phát ra âm thanh nào nữa. Hai tay hắn cảm nhận được dòng máu còn ấm chảy dọc cổ, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối. Xử lý đi, Phong Khinh Dương lạnh lùng ra lệnh. Yên tâm, thưa ông chủ, chúng tôi sẽ xử lý sạch sẽ. Ngoài ra, việc bên kia cũng đã xong. Một người đàn ông thấp bé không thèm nhìn thi thể đã lạnh cứng của Nạp Lan Nguyên Thuật, chỉ đơn thuần báo cáo với Phong Khinh Dương. Loser bên đó đã đến chưa? Vâng, ông yên tâm. Tay sát thủ có giá treo cao nhất thế giới lần này chắc chắn sẽ GTCS, hoa hồng máu. Người đàn ông tên Tắc Kè trả lời, giá treo mà hắn nhắc đến là tổng số tiền thưởng từ chính phủ và các đại gia trên thị trường chợ đen. Là một sát thủ, việc bị nhiều người truy sát đến vậy cũng là một huyền thoại. Ngươi và kẻ mổ bụng cùng truy sát gia tộc Phương, không có vấn đề gì chứ? Đừng xem thường Phương Thiếu Hàn, ngươi đã từng đối đầu với hắn. Biết hắn lợi hại thế nào. Phong Khinh Dương lấy bật lửa châm một điếu thuốc, vừa thở khói vừa lẩm bẩm. Ông yên tâm, lần trước hắn trốn thoát khỏi tay ta, lần này sẽ không như vậy đâu. Hơn nữa, ta đã mời thêm một trợ thủ, có thể triệt để tiêu diệt bọn họ. Ồ, ai vậy? Phong Khinh Dương hơi hứng thú. Linh mục từng tranh hùng với Tu La, được giới các ngươi xưng là huyền thoại. Phong Khinh Dương tuy biết không nhiều, nhưng 10 năm trước, những kẻ sát thủ có giá treo cao nhất đều là trò đùa. Hai người nguy hiểm nhất được công nhận lúc bấy giờ là Tu La và Linh Mục. Cả hai đều có thành tích gần như huyền thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu La từng được xưng là số một vì một mình tiêu diệt hơn 100 lính thủy quân lục chiến trang bị đầy đủ trong rừng Amazon. Và chỉ trong chưa đầy 3 giây, hạ gục đặc công xuất sắc nhất của Mỹ thời đó. Còn Linh Mục cũng nhiều lần ám sát hàng chục nhân vật chính trị dưới sự bảo vệ của lượng lớn quân đội, được mệnh danh là kẻ BNTH, khiến cả quân đoàn khiếp sợ. Đáng tiếc, hai người chưa từng đối đầu nhau. Sau này, Tu La biến mất, Linh Mục cũng không còn tung tích. Cách chương.